Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Hồ Hà. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, rất nhanh, ngày thứ hai liền tới đến, Tống Kiệt cũng là ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, ngày thứ hai hơn 10 giờ mới rời giường. Sau khi rời giường, Tống Kiệt sau khi rửa mặt, liền tại trong túc xá ăn một chút Điền Hạo mua bữa sáng. Liền bắt đầu muốn thế nào đi làm Thư Nhã buổi hòa nhạc vé vào cửa. Điền Hạo xem Tống Kiệt một người ngồi ở trên giường ngẩn người. Tò mò hỏi, Tống ca, ngươi nghĩ gì thế? Tống Kiệt nhìn thoáng qua Điền Hạo, nói, ngươi biết làm sao làm đến Thư Nhã buổi hòa nhạc vé vào cửa sao? Ta muốn đi xem, Thư Nhã. Nghe được tên của người này, Điền Hạo rất hiển nhiên cũng là ngây ra một lúc. Hắn hơi kinh ngạc nhìn xem Tống Kiệt, không nghĩ tới trong ngày thường không sợ trời không sợ đất Tống Kiệt, thế mà cũng có yêu mến thần tượng. Thư Nhã thế nhưng là chúng ta Hoa Hạ quốc bên trong số một số hai đại minh tinh. Muốn lấy tới nàng buổi hòa nhạc vé vào cửa, nghe nói rất khó khăn. Lại nói, ngày mai Thư Nhã buổi hòa nhạc liền muốn bắt đầu, liền ngay cả Hoàng Nghiêu trong tay đầu cũng không có phiếu. Không dễ làm a. Nghe xong Điền Hạo, Tống Kiệt cũng là liếc một cái Điền Hạo, nói nhảm, ta đương nhiên biết không tốt làm, tốt làm ta cũng sẽ không phát sầu. Điền Hạo nhìn vẻ mặt vẻ u sầu Tống Kiệt, con người đảo một vòng, một người to gan ý nghĩ liền hiện lên ở trong đầu. Hắc hắc, Tống ca, mặc dù trong tay của ta đầu không có phiếu, nhưng là ta hiểu rõ một người trong tay đầu có thể sẽ có phiếu. Tống Kiệt sau khi nghe xong, hai mắt tỏa sáng, vội vàng truy vấn, là ai? Ngươi nếu có thể giúp ta làm đến vé vào cửa, về sau chúng ta chính là hảo huynh đệ. Chúng ta đương nhiên là hảo huynh đệ. Điền Hạo cười hắc hắc nói, ta nghe nói trường học chúng ta giáo Hoa Dương Nịnh thế nhưng là Thư Nhã trung thực fan hâm mộ a. Lần này Thư Nhã đến chúng ta Hàm thị bắt đầu diễn sướng hội, ta cũng không tin trong tay nàng không có phiếu. Tống Kiệt sau khi nghe, lúc này sờ lên cái cằm, cười hắc hắc, nguyên lai là Dương Nịnh tiểu tỷ tỷ trong tay đầu có phiếu a. Đi, tìm nàng đi. Dứt lời, Tống Kiệt trực tiếp đứng dậy liền ra ký túc xá. Ba người khác vội vàng đuổi theo. Thời gian bây giờ là 11 giờ 30. Khoảng cách tan học thời gian cũng không xa. Khoảng thời gian này, Dương Nịnh hẳn là còn ở phòng học. Kết quả là, Tống Kiệt đảng một đám tử người trùng trùng điệp điệp liền hướng về mỹ thuật hệ đi tới. Mà tại một bên khác trong phòng học, Dương Nịnh rất là cẩn thận đang nghe lão sư giảng bài. Bất quá theo lão sư một tiếng tan học, các học sinh liền oanh tuôn ra mà tán. Mà Dương Nịnh cũng bắt đầu thu thập mình đồ vật. Trên bàn của nàng đặt vào một đài máy tính cùng vài cuốn sách, khác cũng là không có những vật khác. Dương Nịnh hôm nay mặc rất xinh đẹp, thời tiết có chút trở nên lạnh, cho nên nàng mặc vào quần jean cùng giày thể thao, thân trên cũng mặc lên màu hồng phấn áo khoác, một thân đơn giản quần áo, mặc ở trên người nàng, lại có thể xuyên ra tới khác biệt vận vị. Dương Nịnh là thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, cho nên nàng làn da rất là trắng nõn, dáng người cũng là cực kỳ tốt, mặc vào cái này một thân y phục bó sát người, càng là có thể cho thấy nàng nóng bỏng dáng người. Mà Dương Nịnh tính cách lại là loại kia không nóng không lạnh quý tộc tính cách. Nàng có chút ngại ngùng, bất quá cũng rất ôn nhu. Ngay tại Dương Nịnh thu dọn đồ đạc thời điểm, theo vừa đi đến đây ba tên nữ sinh, cầm đầu nữ sinh mặc xanh xanh đỏ đỏ quần bò sức, mà lại trên mũi còn đánh lấy một người mũi đinh, hấp dẫn người ta nhất chú ý chính là nàng trên tay một khối xăm mình. Kia là một cái thanh long, sau lưng nàng hai tên tiểu cô nương cách ăn mặc mặc dù không có nàng khoa trương như vậy, nhưng cũng là quần bó đậu đậu dày, trong tay đầu còn kẹp lấy thuốc lá. Ua, tiểu thư Khuê Các chính là không giống. Laptop Apple, không rẻ à. Bộp một tiếng, cầm đầu nữ sinh kia trực tiếp đem Dương Nịnh mở máy tính trực tiếp chụp xuống dưới. Nàng dùng khí lực rất lớn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, màn ảnh máy vi tính khả năng đã bể nát. Dương Nịnh lúc này liền đình chỉ thu thập mình đồ vật, ngẩng đầu nhìn lên, chau mày, Hồ Hạ, ngươi có ý tứ gì? Hồ Hạ chính là Dương Nịnh trước mặt nữ sinh. Trong trường học có học sinh tốt, đương nhiên cũng có học sinh xấu. Giống Hồ Hạ loại này nữ vô lại, kỳ thật cũng không hiếm thấy. Hồ Hạ nghiêng đầu cười cười, hút một hơi trong tay mình lừng lẫy cánh cửa, nôn một người vòng khói. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chính là tỉ môn gần nhất hai ngày này trong tay đầu không phải rất dư giả. Muốn cùng Dương tỉ ngươi mượn ít tiền tiêu xài một chút. Dương Nịnh nghe xong, rất mất tự nhiên bưng kín miệng túi của mình. Hồ Hạ, ngươi cũng dựa dẫm vào ta mượn đi 5.000 khối. Cũng không nói trả, nhà ta cũng không phải mở ngân hàng. Nơi nào có nhiều tiền như vậy cho ngươi mượn? Hồ Hạ nghe, Du Côn cười một tiếng. Ha ha, không có tiền. Ta xem ngươi cái này laptop Apple liền rất đáng tiền a. Còn có ngươi điện thoại, ít nhất có thể đáng 3.000 khối a. Ngươi có ý tứ gì? Dương Nịnh chau mày, Hồ Hạ cười hắc hắc. Hắc hắc, hôm nay ngươi nếu là không cấp cho tỷ tiền, ta không chỉ đem ngươi trắng nõn khuôn mặt nhỏ cho đánh sưng, hơn nữa còn đem ngươi điện thoại máy tính toàn bộ dẫm nát. Dương Nịnh nghe xong, khuôn mặt nhỏ lúc này liền là tái đi. Hồ Hạ là ai trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Nàng cũng rất không nghi ngờ Hồ Hạ có thể hay không làm như thế. Dương Nịnh đảo mắt một vòng, phát hiện trong lớp đã không có nhiều ít học sinh. Mỹ thuật hệ cơ hồ đều là nữ sinh, không có mấy cái nam sinh. Cho dù có mấy người nam sinh, nhìn thấy Hồ Hạ dạng này nhân vật hung ác, cũng là không dám lên đến trêu chọc. Hồ Hạ bên cạnh kia hai nữ sinh cũng là xấu xa cười một tiếng. Hai người một bên, đem Dương Nịnh đường lui cho chắn gắt gao. Dương Nịnh trong lòng rất sợ hãi. Rốt cục, nàng rất không cam tâm theo trong túi mình móc ra 1.000 đồng tiền tiền mặt. Cái này, đây là một lần cuối cùng. Dương Nịnh đỏ hồng mắt nói. Hồ Hạ lúc này liền cầm lên kia 1.000 khối tiền. Điểm một cái, liền hài lòng nhẹ gật đầu. Vừa định rời đi, bất quá nàng lại liếc nhìn Dương Nịnh trên bàn hai tấm vé vào cửa. Ai u, Thư Nhã buổi hòa nhạc vé vào cửa. Cái đồ chơi này đáng giá không ít tiền a. Hồ Hạ lúc này liền đi cầm kia hai tấm vé vào cửa. Bất quá Dương Nịnh nhanh tay bắt lại kia hai tấm vé vào cửa, che tại bộ ngực của mình. Không, đây là ta. Dương Nịnh lớn tiếng kêu lên. Hồ Hạ nghe sắp Dương Nịnh nói chuyện lớn tiếng như vậy, lúc này liền phát hỏa. Người cái này gái điếm thúi nói chuyện lớn tiếng như vậy làm gì? Đem cửa phiếu lấy tới cho ta. Không, đây là ta không cho. Dương Nịnh ngậm lấy nước mắt lắc đầu, gắt gao che kia hai tấm vé vào cửa. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Đến, cho ta đem nàng quần áo lột xuống. Ta để ngươi giả thanh cao. Hồ Hạ hung hãn nói. Lập tức, bên người nàng kia hai tên nữ sinh liền đi đào Dương Nịnh quần áo trên người. Nhưng lại tại lúc này, vèo một tiếng tiếng xe gió lên, một cây ghế chân liền bị xuất tại trong vách tường. Kia là một cây có cổ tay phẩm chất ghế chân, không có trải qua bất kỳ gia công, xem ra tựa như là bị tiện tay tại trên ghế tháo ra. Chỉ có như vậy một cây ghế chân lại bị đặt vào trong vách tường có hơn một nửa. Mẹ nó, nữ nhân của lão tử cũng dám động. Chán sống rồi đúng hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.